Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, Mẫu Thân, Từ Từ Bảo Bảo, chương 1120, Mẫu Thân, Từ Từ Bảo Bảo, Liên Nhi, này phạm vi trăm dặm y sư, vi phụ đều đi tìm, đều nói không có cách nào, vi phụ liền như thế một cái nhi tử, tự nhiên cũng không nghĩ nhìn hắn có việc. Nhưng hiện tại đi tỉnh những cái đó y sư, đã không có người nguyện ý tới, đều nói Phong Nhi không cứu, Phiêu Hương Lâu lão bản vẻ mặt khó xử đau lòng, Lâm Vân Tịch nghe. Cũng nghe xảy ra sự tình đại khái, nàng tay vuốt chính mình bụng nhỏ. Câu môi cười, bảo bảo, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ, mẫu thân này liền mang theo ngươi đi cứu người đi, Lâm Vân Tịch nói. Nàng xoay người liền hướng dưới lầu đi đến, chỉ cần không phải chết chưa hết tội người. Nàng gặp, đều sẽ ra tay cứu giúp này thế đạo tuy rằng cá lớn nuốt cá bé. Nhưng này Phiêu Hương Lâu lão bản một nhà, thoạt nhìn không xấu, lại là thần nữ con dân. Nàng tự nhiên sẽ không ở thủ chính mình những cái đó đáng chết quy củ, Lâm Vân Tịch từ Lâm Tử Diệp. Bọn họ bên cửa sổ chợt lóe mà qua, nhưng mà... chính là này chợt lóe mà qua thân ảnh, lệnh Lâm Tử Diệp vứt bỏ trong tay chiếc đũa, nhanh chóng mà ra bên ngoài biên đuổi theo, Diệp Nhi. Lâm Tử Thần nghi hoặc kêu một tiếng, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên nhanh chóng mà buông chiếc đũa đuổi theo, Lâm Tử Diệp mở cửa, nhìn thoáng qua ngoài cửa, lại nhanh chóng mà đuổi tới cửa thang lầu, nhìn đến một mặt thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt. Tấm lưng kia, đối với Lâm Tử Diệp tới nói, rất là quen thuộc, hắn thân ảnh nho nhỏ cực nhanh đuổi theo. Quần áo xuyên hậu, thoạt nhìn có chút vụng về, lại đáng yêu không muốn không muốn, Long Diệp Thiên ánh mắt hơi ngưng. Nhanh chóng mà đuổi theo, mẫu thân, Từ Từ Bảo Bảo, Từ Từ Bảo Bảo, Lâm Tử Diệp nghẹn ngào thanh âm, biên truy biên kêu, phía sau Long Diệp Thiên vừa nghe. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn tâm, bỗng nhiên loạn nhảy dựng lên, hắn bước nhanh đi qua đi. Đem nhi tử ôm vào trong ngực, ngữ khí cấp bách hỏi. Diệp Nhi, ngươi vừa rồi nhìn thấy ai? Lâm Tử Diệp chớp chớp mắt to, nước mắt rào rạt chảy xuống tới. Cha, Diệp Nhi giống như thấy mẫu thân, ở đâu? Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp tay, hơi hơi nắm thật chặt, kia tuấn nhan thượng sốt ruột. Vô pháp ức chế, nhưng mặt không phải mẫu thân, vừa vặn hình thực tương tự, nhưng Diệp Nhi có thể cảm giác được, nàng chính là mẫu thân. Lâm Tử Diệp đem trên mặt nước mắt lau, gió lạnh quát ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng, hắn lãnh run run một chút, gắt gao dựa vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực, Long Diệp Thiên ôm Lâm Tử Diệp. Nhanh chóng đuổi theo, hắn tốc độ cực kỳ điên cuồng. Đuổi tới cửa, nhìn thoáng qua trên đường cái. Mênh mang bóng đêm, tuyết trắng xóa, lại liền nhân ảnh tử đều nhìn không thấy. Càng không thấy hắn tâm tâm niệm niệm người kia, Long Diệp Thiên ôm nhi tử ngừng ở tại chỗ. Thâm thúy ánh mắt, sâu thẳm chờ đợi mà nhìn phương xa, hắn cũng rất muốn nàng. Nghĩ đến đều sắp nổi điên, đứng hồi lâu. Lâm Tử Diệp không ngừng run run, Long Diệp Thiên mới hoàn hồn, đang muốn trở về. Bỗng nhiên nhìn đến trong đêm tối đi tới một hình bóng quen thuộc, chỉ là liếc mắt một cái. Long Diệp Thiên liền nhận ra người đến là ai? Liên Thành, hắn như thế nào cũng tới Thấm Dương Thành. Chẳng lẽ, Tịch Tịch thật sự ở Thấm Dương Thành sao? Hắn nhanh chóng ôm nhi tử về tới trên lầu trong phòng, không thể làm Liên Thành phát hiện bọn họ ở chỗ này, đều nói mẫu tử liên tâm, Diệp Nhi hẳn là sẽ không nhận sai. Tịch Tịch có lẽ liền ở cách đó không xa nhìn bọn họ phụ tử ba người, Lâm Vân Tịch chờ Liên Thành bọn. Họ lên lầu về sau, mới từ chỗ tối đi ra, nàng bình phàm một khuôn mặt thượng. Chảy nước mắt, Diệp Nhi thế nhưng dựa vào một cái bóng dáng liền nhận ra nàng. Nàng tiểu Diệp Nhi cùng thần Nhi, nhất định phi thường tưởng niệm nàng, bất quá xem Diệp động. Hắn đã phát hiện Liên Thành, kể từ đó. Diệp liền sẽ đối Liên Thành có điều phòng bị, Lâm Vân Tịch lau nước mắt. Liền hướng hậu viện mà đi, lại đụng phải cúi đầu. thần sắc nôn nóng đi ra ngoài phiêu hương lâu lão bản, Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ. Kia lão bản bỗng nhiên dừng lại bước chân tới, nhìn Lâm Vân Tịch, lại thay một trương miễn cưỡng cười vui gương mặt tươi cười. Hỏi, cô nương có cái gì yêu cầu sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, cười nói, ta là không có cái gì yêu cầu, bất quá ta xem là lão bản có yêu cầu. Lão bản vừa nghe, thần sắc tò mò đánh giá Lâm Vân Tịch, một trương bình phàm mặt, cho dù là mặt đối mặt gặp được, đều không nhất định có thể nhớ rõ trụ nàng dung mạo. Nhưng kia một đôi thanh lãnh đôi mắt, thực mỹ, cùng nàng này trương bình phàm mặt, phi thường không phối hợp, hắn thần sắc căng thẳng, nhanh chóng hỏi, chẳng lẽ cô nương là luyện đan sư? Hắn duyệt nhân vô số, đối phương cũng không giống người xấu. Hắn như thế sốt ruột đi ra ngoài chính là vì đi tìm luyện đan sư, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Thần sắc thanh lãnh, ta vừa rồi ở trên lầu nghe được các ngươi lời nói, lão bản vừa nghe. Bỗng nhiên có một loại trời giáng phúc tinh cảm giác, hắn đối với Lâm Vân Tịch chắp tay, kích động mà đau lòng mà nói. Cô nương, tại hạ thẳng tới trời cao, tiểu nhi Lăng Phong, mấy ngày trước vào núi săn thú, chưa từng tưởng. Bị ma thú thương tới rồi, miệng vết thương vẫn luôn vô pháp khỏi hẳn, làm phiền cô nương qua đi giúp tiểu nhi nhìn xem đi. Tiến lên dẫn đường đi, này vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động đưa ra phải vì người trị liệu đâu. Hảo, cô nương bên này thỉnh, thẳng tới trời cao nói xong, kích động tiến lên dẫn đường, hai người thực mau tới đến hậu viện một gian rộng mở trong phòng này. Đại trời lạnh. Trong căn phòng này vẫn như cũ tràn ngập một cổ tanh hôi vị, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Lâm Vân Tịch bước chân bỗng nhiên một đốn, một cổ tưởng nôn mửa cảm giác nháy mắt ập vào trong lòng. Nàng hít sâu một chút, nỗ lực bình phục trong lòng khó chịu to rộng trên giường. Nằm bò một người dáng người cường tráng nam tử, lộ ra nửa bên sắc mặt tái nhợt, tử khí trầm trầm, đích xác. Đã có đèn cạn dầu chi thế, giường biên, vừa rồi tên kia áo vàng nữ tử, ghé vào trên giường khóc tê tâm liệt phế tựa Lâm Vân Tịch các nàng tiến vào. Cũng không từng phát hiện, Liên Nhi, người trước nhịn một chút, vì phụ thỉnh luyện đan sư lại đây cấp Phong Nhi nhìn, thẳng tới trời cao thanh âm. Trầm thấp mà đau lòng, áo vàng nữ tử lúc này mới dừng tiếng khóc. Ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch nàng thần sắc xấu hổ đứng dậy. Nhanh chóng mà lau lau nước mắt, nghẹn ngào thanh âm, làm cô nương chê cười. Làm phiền cô nương vì phu quân nhìn xem. Lâm Vân Tịch sắc mặt có chút tái nhợt, nàng sợ chính mình vừa ra thanh, liền sẽ nôn mửa ra tới, nàng hơi hơi gật đầu. Không có đi giường biên xem Lăng Phong, mà là đi đến cửa sổ trước. Đem cửa sổ toàn bộ mở ra, đem bên trong mùi tanh toàn bộ tản mát ra đi tuy rằng là lãnh không khí. Nhưng hút tới rồi rõ ràng không khí, làm Lâm Vân Tịch nháy mắt dễ chịu rất nhiều, nàng đứng ở cửa sổ bên thổi trong chốc lát. Thẳng đến trong lòng dễ chịu một ít, nàng mới xoay người trở về, kéo ra Lăng Phong chăn, xem xét Lăng Phong miệng vết thương, Liên Nhi cùng Long Vân. Căn bản là không dám nhìn tới kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Đều cúi đầu, khổ sở đứng ở một bên, Lăng Phong toàn bộ phần lưng đều là huyết nhục mơ hồ. Không chỉ có là như thế này, da thịt máu loãng biến thành màu đen, có mùi thối. Nếu là trước đây, nhìn thấy so này khủng bố miệng vết thương, nàng mắt cũng sẽ không chớp một chút, nhưng hôm nay nàng mang thai, tuy rằng không mấy ngày liền 3 tháng. Nhưng phản ứng vẫn là rất lớn. Hết chương.